trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Bà Già Khòm, truyện của Mang Diên Long. Ở làng Phú Hữu, nhà nào cũng có giường trồng quýt, rộng thì dễ ta, nhỏ thì non mỏi ta. Người ta nói đất ở làng Phú Hữu trồng quýt, cây nào cho trái cũng ngọt, ngọt thanh và nhất là có hương thơm rất là đặc biệt. Nhiều người ở làng kế bên hoặc ở trong huyện, ngoài tỉnh đến làng mua cây giống gì để trồng, nhưng trái không ngọt, có vị nhàn nhạt, lạt lẽo lắm. Bà Tám quýt ở Phú Hữu cũng có trồng hơn 2 hecta quýt, cộng với chăn nuôi cũng đã nuôi được 3 người con từ ngày chồng mất khi con gái út vừa lên 6. Nhà bà ở giữa làng, ngôi nhà ngói cũ kỹ, mái ngói thủng nhiều lỗ phải chằm giá bằng những miếng tôn ẩn bình trong vườn quýt xanh um. Nếu ai muốn hỏi nhà bà quýt thì dân làng sẽ hỏi lại bà quýt nào, bà thứ mấy. Ở làng này có tới 3-4 bà quýt, bà 4 quýt, 8 quýt, 6 quýt. Không thấy có tên một người con trai đàn ông nào có tên quýt cả. Có lẽ vì làng quê nghèo là đông con nên các bậc sinh thành không có thời gian hay là hứng thú để suy nghĩ tìm ra một cái tên cho đứa con gái chăng. Đứa con lớn của bà tốt nghiệp trường Bách Khoa, ngành dầu khí, xin được việc làm ở công ty khí đốt Vin Aerosol ở Vũng Tàu. 2 năm sau được ông phó giám đốc tin cậy gả cô con gái út. Cô con gái kế học sư phạm có nhan sắc, được một cậu công tử con nhà giàu ở Sài Gòn đón về. Lúc đầu bà Tám quýt không bằng lòng, bà chỉ an ủi con gái. Gia đình mình thì nghèo, còn tới chỗ giàu sang mẹ sợ không có được yên đâu. Con người ta là con vàng con ngọc, nếu mà con lỡ sai phạm chuyện gì cũng khổ lắm. Cô con gái năn nỉ mẹ, con cũng là con vàng con ngọc của mẹ vậy, cũng tốt nghiệp đại học nè, có nghề sinh sống rồi. Con có phải là kẻ ăn nhờ ở đậu đâu mà mẹ lo. Cô con gái út của bà lận đận hơn anh chị. Có lẽ càng về sau, một mình bà còng lưng trên từng gốc quýt rồi bươn bả ra tận cuối làng, dầm mình cả buổi để vớt rong vớt bèo về cho đàn heo, nên cô con gái út có số khổ hơn, phụ giúp mẹ nhiều hơn, nên thi vào đại học không đổ. Cô thủ thỉ với bà Tám quýt cũng là để an ủi mình. Đâu cứ gì phải vào đời bằng con đường đại học mới sống được, mới nên người đó mẹ. Anh Thanh chị Tuyết đã sống xa mẹ rồi, cả năm không thấy ai về, con phải ở đây với mẹ chứ. Bà gả cô út cho một chàng trai trong làng, đang làm trưởng đài truyền thanh ở xã. Công việc thì không nhiều, lương hướng cũng không có bao nhiêu, nhưng bà thương cái tâm của nó. Nó hiền lành, tốt bụng. Tuy là cán bộ xã nhưng nó không có thói học đòi cao ngạo. Bà dỗ về con: con ưng thằng Diên rồi nó sẽ bơm xe đạp cho con đi. Bà nhắc lại lời của cha bà thời trước cho cô con gái nghe. Hồi lúc xưa ông ngoại con cũng đã nói với mẹ, khi có tới 3 người con trai có ý nhờ mai mối đến dò hỏi, nếu mà con ưng thằng Hương thì con sẽ bơm xe đạp cho nó đi, ưng thằng Dân thì con sẽ bơm xe đạp cho nó đi, còn ưng thằng Đức nó sẽ bơm xe đạp cho con đi. Bà cười: Đức là ba con bây giờ đó, ông ấy yêu vợ thương con hết lòng, chỉ tội là ba con vắng số quá. Sau khi lo xong đám cưới cho cô con gái út, theo yêu cầu của bà, Diên về sống chung trong gia đình bà Tám quýt như một đứa con trai. Ngày họ trai đến thăm nhà, hỏi bà có yêu cầu gì về việc sính lễ, bà chỉ cười: nhà tôi bây giờ đơn chiếc, chỉ còn có mẹ với con à, tôi muốn Duyên về ở rể nhà tôi là được. Và Duyên đã ở rể, đã cùng vợ chăm sóc an ủi bà Tám như với mẹ đẻ của mình. Bà Tám Quyết ngã bệnh đã hơn 10 ngày rồi mà bà vẫn nhắc cô con gái út không nên báo tin cho anh chị biết. Bà thều thào: thằng Thanh nó bận bịu công việc, lại phải lo cho hai đứa con còn nhỏ nữa. Còn con Tuyết gặp phải bà già chồng nó khó tính, chắc gì bà vui lòng cho nó về thăm mẹ được. Bà Tám Quýt nhớ lại lần vào Sài Gòn thăm con, bà mẹ chồng Tuyết đã không thể bỏ giấc ngủ trưa để tiếp bà. Mẹ con bà gặp nhau chuyện trò một lát, rồi bà vội vã ra đón xe đi Vũng Tàu. Giàu có mà sống khép kín, cao ngạo, thiếu dáng tâm từ bi thì cái họa ở ngay trước mắt. Bà vừa tủi thân vừa thương con, cũng vừa tức con không chịu lắng nghe lời khuyên nhủ của bà thời trước. Ở chốn sang giàu khó có chỗ cho tình thương nảy nở. Cô Út đã giấu bà lên bưu điện thông báo cho anh và chị biết tin mẹ đau rất nặng. Mẹ ngày càng gầy ốm dần. Cô đã phân vân suy nghĩ, tính từ nhiều ngày trước. Nếu nghe lời mẹ thì về sau sẽ bị anh chị trách. Còn báo tin cho anh chị thì chắc đem lại khó khăn buồn lo cho cả hai người. Nhưng nhìn thấy mẹ nằm liệt giường, gầy xanh, mỗi ngày chỉ hút được vài muỗng cháo, cô rất đau lòng mà chẳng biết làm cách nào hơn. Mỗi bữa vào buồng đút cháo cho mẹ, cô luôn thấy đôi mắt mẹ long lanh, rưng rưng, muốn khóc. Bằng giọng khàn đục, yếu ớt, bà nói rời rạc từng lời: ba con không những bơm xe cho mẹ mà còn chở mẹ đi chợ rồi đi chùa xa. Đau ốm nằm chỗ, tuổi về chịu mẹ càng thương nhớ ông ấy. Già yếu mà chẳng có người để nương tựa. Được tin em Thanh về thăm mẹ được 2 hôm rồi đưa mẹ vào Sài Gòn để điều trị. Bà Tám Quýt nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy hơn 2 tuần thì được cho xuất viện. Thời gian ấy vợ chồng Tuyết có đến thăm bà 2 lần, nhưng tuyệt nhiên cha mẹ chồng Tuyết không bước chân đến. Bà Tám Quýt càng tin ở suy nghĩ của mình sau lần đến thăm con, nghe người giúp việc nói: ông bà chủ đang nghỉ trưa, phiền bà đến lúc khác. Rằng từ nay bà mất hẳn một đứa con vàng, con ngọc yêu quý của bà rồi. Thanh đưa mẹ về nhà ở Vũng Tàu để dưỡng bệnh. Bà Tám Quýt đã bình phục dần, bà có thể quét nhà, dọn giường, dắt đứa cháu gái 6 tuổi đi dạo một đoạn phố biển. Thanh ít khi gần gũi mẹ vì luôn bận rộn, cũng ít khi về nhà để dùng cơm với bà. Còn cô vợ anh, ngoài 2 buổi đi làm, cô ta nằm mãi trong phòng riêng với chiếc tivi đầu máy và một chồng băng đĩa. Bà Tám Quýt chỉ chuyện trò được với chị quản gia đứa cháu gái, còn đứa cháu trai vừa lên lớp 6 đã được vợ chồng Thanh gửi vào học nội trú ở một ngôi trường tư danh tiếng Sài Gòn. Bà luôn cảm thấy trống trải và nỗi nhớ quê nhà lại dâng tràn. Đã 2 lần bà nói với vợ chồng Thanh lấy vé tàu cho bà về làng với vợ chồng của con Út, nhưng Thanh im lặng. Vợ Thanh thì gượng cười, bà đành nấn ná để chờ. Buổi sáng nào bà Tám Quýt cũng ra ngồi trước cổng nhà, nhìn ngó bâng quơ người xe qua lại mà lòng cảm thấy bồn chồn không yên. Trước khi nổ máy chở đứa con gái của Thanh đến trường, lần nào chị quản gia cũng nhắc: chào bà nội đi học đi con. Cháu chào bà nội, cháu đi học. Được nghe tiếng nói hồn nhiên trìu mến của cháu, bà cảm thấy ấm áp đôi chút. Bà nhìn ngắm đứa cháu như nhìn ngắm khúc ruột của mình. Sáng nay, chị quản gia vừa dắt xe ra cổng, đứa cháu gái thoạt trông thấy bà Tám Quýt đã reo lên: cháu chào bà già khòm. Bà đã nghe rõ 3 tiếng bà già khòm, nhưng vẫn chưa tin ở tai mình. Sắc mặt bà bỗng xám ngắt, người bắt đầu lành lạnh. Tấm giấy của vợ Thanh viết cho chị quản gia để ở bàn phòng ngủ, tình cờ bà đọc được mấy hôm trước như vang lên, sắc nét từng lời: trưa nay tôi không về, đi chợ chị ghé mua hộp sữa cho bà già khòm. Bà đã còng lưng bên 100 gốc quýt suốt hơn 20 năm để chăm lo cho tương lai của 3 đứa con, nên giờ đây đã trở thành bà già khòm cô độc. Bà muốn vào buồng nằm, sự náo nhiệt ồn ào của cảnh phố xá, người xe càng khiến bà hụt hẫng cô độc. Bà lảo đảo đứng dậy nghĩ thầm: ngày mai phải trở về làng thôi, không nên làm khổ con thêm nữa.